nghỉ ngơi một chút đã, chúng ta phải tiện anh Lê Định Minh đi thôi. Hai tay Lê Định Minh giao nhau đặt trước ngực, vẻ mặt khoan thai điềm tĩnh. Chỉ có đôi mắt là đang nửa khép nửa mở, đội trưởng Hồ Dương đã vuốt mấy lần mà không khiến nó khép hẳn lại được. Như thể người đã khuất vẫn muốn hé hé để quan sát thứ gì đó vậy, Trương Lập đặt ngọn đèn gắn trên đầu Lê Định Minh vào tay anh. Ba Tang và Nghiêm Dũng một người khiêng đầu, một người khiêng chân, cẩn thận đặt anh xuống làn nước. Tất cả đều lặng lẽ nhìn chăm chú khi thân thể Lê Định Minh từ từ chìm xuống nước, đồng thời, dòng nước chảy cũng đưa thi thể trôi về hạ du. Ngọn đèn trên tay Lê Định Minh phát ra những tia sáng loang loáng màu trắng sữa trong làn nước, trông như con đom đóm lập lòe, cô đơn lẻ loi bay trong bóng tối. Nó vẫn gắng sức tiến lên phía trước, hy vọng có thể chỉ đường dẫn hướng cho những người đang đi trong bóng tối. Nhưng cuối cùng ánh sáng ấy cũng nhạt dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt của cả bọn. Trác Mộc Cường ba tiễn Lê Định Minh đi rồi. Trong lòng mọi người đều bao phủ một lớp sương mù u ám bất an, lúc xuất phát có 18 người, giờ đây đã mất đi hai người đang nằm vật ra đó. Còn ngày mai thì sao, ngày mai liệu còn mấy người có thể kiên trì được, đây là con đường không có lối về dẫn thẳng tới địa ngục. Tuy mỗi người trong đoàn đều đã ôm quyết tâm hy sinh, không oán trách cũng không hối hận. Nhưng người đang sống bao giờ chẳng mặc niệm những người đã khuất, đó nào phải đơn giản chỉ là chuyện mất đi một tính mạng thôi đâu. Nhạc Dương lại bắt đầu xem bản đồ, đồng thời nhờ cả Pháp Sư Á La cùng nghiên cứu với mình. Thảo luận một hồi lâu mà vẫn chưa ra được kết quả gì, số thức ăn còn lại đã quyết định bọn họ cần phải tiếp tục lên đường. Sau đợt sóng đáng sợ thứ hai, con thuyền hình rắn lại khởi hành, chúng ta có la bàn xác định phương hướng, chỉ cần thuận theo dòng nước. Không có bản đồ cũng vẫn đến được Shangri-La thôi, Trương Lập an ủi mọi người, Nhạc Dương cười khổ nói, không thể xác định vị trí trên bản đồ. Có nghĩa là chúng ta không thể biết được đoạn sông phía trước nguy hiểm tới mức nào, cũng không biết con sóng khủng khiếp kia sẽ ập đến lúc nào. Ở đâu có điểm mốc có thể dừng lại neo thuyền, như vậy tức là tất cả đều chỉ có thể nghe theo số trời mà thôi, Trương Lập biến sắc. Khi con sóng cao ngập cả hang động ấy ập đến mà không tìm được chỗ buộc thuyền, đó không phải là điều bọn họ có thể vượt qua được. Trác Mộc Cường ba nói, nếu chúng ta đi qua mấy chỗ rẽ nhánh nữa, cậu có thể xác định được vị trí hay không, Nhạc Dương lắc đầu nói. Nếu là ở ngoài mép bản đồ, tôi còn có thể lần lượt dùng phương pháp loại trừ, nhưng lúc này chúng ta đã tiến vào vị trí giữa bản đồ rồi. Những chỗ rẽ nhánh vẽ trên đây gần như giống hệt nhau, mà những chỗ dừng thuyền ở khu vực này cũng không có gì đặc biệt. Chỉ dựa vào những thông tin ấy thì tôi không thể biết được vị trí cụ thể của chúng ta lúc này đâu, hiện giờ. Điều duy nhất chúng ta nắm được chính là thời gian con sóng xuất hiện hình như tuân theo một quy luật. Mỗi ngày con sóng sẽ xuất hiện sớm hơn ngày hôm trước chừng nửa tiếng đồng hồ, giữa hai lần cách nhau khoảng 12 tiếng. Về mặt thời gian là tương đối chính xác, một đợt sóng lớn, rồi một đợt sóng nhỏ, chúng ta vừa qua một đợt sóng lớn rồi. Chừng 12 tiếng nữa sẽ còn một đợt sóng nhỏ nữa, sau đó, dựa vào tốc độ của thuyền và quãng đường đã đi được. Đại khái cũng có thể tính ra được thời gian đợt sóng tiếp theo sẽ xuất hiện, Trương Lập nghi hoặc nói, nếu không có chỗ nào dừng thuyền. Dù biết lúc nào con sóng ấy xuất hiện thì cũng có tác dụng gì đâu chứ, Nhạc Dương lắc đầu nói, anh nhìn bản đồ mà xem. Người xưa hiển nhiên đã hiểu rất rõ uy lực của những con sóng này, vì vậy giữa mỗi đoạn sông, đều nhất định có một điểm dừng thuyền. Tuy có đoạn dài đoạn ngắn, nhưng chỉ cần chúng ta nắm được thời gian sóng lớn ập đến, thì sẽ có thể quyết định được nên tiến lên hay dừng lại chờ đợi ở giữa hai điểm dừng thuyền, tóm lại là ít nhất cũng còn đỡ hơn không biết gì. Trương Nghiêm cất tiếng thúc giục, chèo thuyền đi thôi, mau mau ra khỏi dòng sông ngầm này cho sớm, tôi mới thấy dễ chịu hơn một chút, dưới này tối quá. Làm tôi chẳng thở nổi nữa rồi, con thuyền hình rắn của họ lại bắt đầu tiến về phía trước, mới đầu còn chậm chậm rồi mỗi lúc một nhanh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR, Hasa, giáo sư Phương Tân đã thức trắng một đêm không ngủ để tra tìm tài liệu, Mu, Đại lục Samu.